Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 373. Nhưng không có bộ dáng như vậy nha. 10 vạn năm mới mọc ra tiểu thảo. Hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Lâm Nam cũng cảm nhận được cỗ kia không ngừng lên cao khí tức. Đó là một cỗ không thuộc về phiến thiên địa này, nhưng lại nhận được thiên địa hạn chế mà tản mát ra khí tức cực lớn. Toàn bộ ma giới, chỉ có 2 người cảm nhận được. Một cái khác tự nhiên là Lam Vũ. Hoa Nghị thực lực là độ kiếp kỳ đỉnh phong. Hơn nữa còn là ma giới sử thượng nhất chí tôn trẻ tuổi. Nếu là tu luyện được làm, phi thăng thượng giới cũng không là vấn đề. Mà bây giờ, ở ăn vào viên kia tiểu thảo về sau, Hoa Nghị cảm giác phảng phất giống như là đem mình đầu nhập vào một cái lò luyện to lớn bên trong. Huyết mạch trong cơ thể lực lượng giống như bị đốt dầu đồng dạng. Điên cuồng thiêu đốt lấy, quần áo trên người bể ra. Nguyên bản mở cùng chính thường nhân không khác Hoa Nghị, phía sau thế mà mở ra một đôi cánh khổng lồ, tựa hồ là trước đó liền ẩn giấu ở sau lưng. Cánh bộ dáng giống như là một đôi bị nướng cháy hắc sắc cánh gà. Không có lông vũ, phi thường bóng loáng, Hoa Nghị da trên người cũng bắt đầu biến thành hồng sắc. Nhiệt độ chung quanh cũng đi theo bên trên thăng lên. Cả người giống như là biến thành một cái lò luyện to lớn đồng dạng. Nếu để cho Lâm Nam đến hình dung, giống như là ngâm mình ở hóa huyết trì bên trong. Tiểu thảo bên trong, ẩn chứa một loại nào đó thoát thai hoán cốt lực lượng. Để Hoa Nghị huyết mạch trong cơ thể lực lượng bắt đầu bành trướng. Cỗ này lực lượng, phảng phất không thuộc về phiến thiên địa này, nhưng lại bị giới hạn phiến thiên địa này. Hoa Nghị có thể tinh tường cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể đang lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng trưởng. Cánh sau lưng thật giống như nướng khét cánh gà về sau liền bắt đầu cam chịu. Trực tiếp ném vào trong đống lửa, nguyên bản cánh khổng lồ tựa hồ đã biến thành than đen. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi xuất hiện vết rách. Sau đó bắt đầu một khối lại một miếng đất rụng xuống. Hoa Nghị trên người trải rộng ma văn, cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trải rộng toàn thân ma văn, tựa hồ bị cầm xóa và sửa dịch sửa đổi một phen. Có chút bộ phận đang chậm rãi tiêu tán ra. Ma văn đồ án, chính đang chậm rãi hướng thiên ma chi thể dựa sát vào. Toàn thân trên dưới truyền tới là thường nhân khó có thể chịu được đau đớn. Hoa Nghị sống 8 vạn năm cũng là lần đầu tiên cảm thụ mãnh liệt như thế, để cho người ta cảm thấy sống không bằng chết đau đớn. Giống như là toàn thân trên dưới, từ huyết dịch đến gân cốt, từ làn da đến linh hồn, đều từng tầng bị lột ra, toàn bộ đánh nát về sau, một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Bất quá đau đớn kịch liệt, mang tới cũng là bay vọt đồng dạng cải biến. Hoa Nghị rõ ràng cảm giác được, bản thân thể nội tầng kia gông xiềng đang bị chậm rãi đánh vỡ. Đạt đến độ kiếp kỳ đỉnh phong về sau, liền trì trệ không tiến tu vi, thế mà cũng bắt đầu tăng trưởng lên. Đây chính là thiên ma lực lượng sao? Hoa Nghị cố nén thống khổ, đem lực chú ý tập trung đến trong cơ thể mình tăng vọt thực lực. Đây là một cỗ như thế nào lực lượng a? Dù cho bản thân không có ở tu luyện, nhưng là cỗ này lực lượng vẫn là liên tục không ngừng mà truyền thâu đến trong cơ thể mình. Thiên ma chi thể có thể nói là toàn bộ ma giới lực lượng bản nguyên. Tất cả ma tộc huyết mạch đều đản sinh tại thiên ma trong huyết mạch. Chỉ là bọn hắn kế thừa lực lượng, có lớn có nhỏ, nhưng bất luận là loại kia huyết mạch chi lực, đều nhận phiến thiên địa này hạn chế. Ở tu vi đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong về sau, liền không cách nào lại lần tăng lên, mà ma tộc muốn tiếp tục tăng lên, cũng là cần giống nhân tộc một dạng, vượt qua cái gọi là thăng tiên kiếp. Bất quá, ma tộc độ kiếp độ khó so với nhân tộc mà nói thế nhưng là nghiêm ngặt không ít. Qua nhiều năm như thế, có thể phi thăng nhân viên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoa Nghị biết rõ, cái kia là bởi vì bọn hắn thực lực không đủ, không cách nào chống cự bên trong thăng tiên kiếp cái kia khổng lồ lôi đình chi lực. Nhưng là bây giờ, Hoa Nghị cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, một cái chí ít có thể đánh 10 cái mình trước kia. Nhưng là cỗ này lực lượng lại phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, còn đang vững bước mà tăng lên lấy. Xem ra, chính là hắn, ma thần phong bên trên. Lam Vũ cùng Lâm Nam hai người liếc nhau một cái, lập tức hiểu rõ ra. Thế nhưng là, liền xem như có được cỗ này lực lượng, hắn cũng không cách nào đối với ngươi tạo thành uy hiếp mới đúng. Hai người đều có thể cảm giác được, Hoa Nghị thể nội tăng lên điên cuồng lực lượng. Lâm Nam biết rõ, mặc dù Hoa Nghị lực lượng tăng lên rất nhiều, nhưng là còn tại phiến thiên địa này trong hạn chế. Hắn ăn hết bụi cỏ kia, hạt giống hẳn là đến từ thượng giới, nhưng bởi vì ở chỗ này sinh trưởng, dẫn đến năng lượng không đủ, ăn hết về sau mới để cho hắn có không hoàn toàn thiên ma chi thể. Lam Vũ phân tích một phen về sau, đưa ra kết luận, vật kia ngươi ăn hữu dụng không? Lâm Nam nghĩ như vậy đến, ta thiên ma chi thể đã sớm đã đạt đến đỉnh phong. Ngươi cũng là thiên ma chi thể, bản thân còn không biết sao? Lâm Nam ồ một tiếng, suy nghĩ một chút cũng phải. Huyết mạch trong cơ thể lực lượng đã sớm đạt đến đỉnh phong. Nếu như còn muốn hướng phía trước, khả năng này chỉ có lựa chọn thay máu. Ta cảm thấy, hẳn là sẽ còn phát sinh chuyện gì mới đúng. Lâm Nam sờ lên cằm, Hoa Nghị thực lực xác thực tăng lên không ít. Thế nhưng là Lâm Nam người mang đạo chủng, có thể rõ ràng cảm giác được hắn thực lực, hẳn là có thể hoàn ngược bản thân cái chủng loại kia. Dù vậy, nhưng như cũ là có một cái hạn độ, coi như còn đang tăng lên, vẫn như trước không phải chân chính thiên ma chi thể, không cách nào đột phá phiến thiên địa này hạn chế, mà Lam Vũ thực lực cũng sớm đã là ma thần trình độ. Về phần so cái thế giới này cao hơn bao nhiêu, Lâm Nam cũng không biết. Quang gia không thể rời đi ma giới cái này hạn chế bên ngoài. Lam Vũ chính là cái thế giới này sự tồn tại vô địch. Ta hiện tại xuất thủ đem hắn giết chết, có thể hay không cải biến tương lai? Lam Vũ đột nhiên đề nghị, hơn nữa trên mặt còn có nhao nhao muốn thử biểu lộ. Người ma tôn vị trí không muốn ngồi. Lâm Nam lườm một cái, không có việc gì, sẽ không có người biết đến. Lam Vũ phi thường tự tin, vô duyên vô cớ mất tích một cái chí tôn, không nghi ngờ ngươi hoài nghi ai. Lâm Nam cho Lam Vũ một cái ánh mắt khinh bỉ, cái gì gọi là không có người sẽ phát hiện, nếu như là bởi vì bị những người khác khiêu chiến mà chết đi chí tôn. Cái kia chỉ sẽ xuất hiện ở ma giới lịch sử phía trên. Nhưng nếu là đột nhiên không thấy một cái chí tôn, coi như ma tộc lại ngay thẳng, vậy cũng biết là ai làm a? Có đạo lý. Lam Vũ trong mắt dạo qua một vòng, phảng phất đột nhiên hiểu được giống như, có phải hay không là lực lượng của ngươi bị hạn chế đây? Lâm Nam một tay chống tại trên bàn, nghẹo đầu nói ra, ta lực lượng trừ phi ma giới tầng này có thể ẩn nấp thiên cơ kết giới biến mất, mới có thể để cho ta chủ động áp chế lực lượng của mình. Nếu không phương thiên địa này, không có thứ gì có thể hạn chế ta lực lượng. Lam Vũ hơi nghĩ nghĩ, làm ra lần này kết luận. Lâm Nam nghe xong Lam Vũ lời nói, cũng là sững sờ. Nếu như nói, ma giới kết giới biến mất, lại hoặc là chỉ là kết giới mở một cái lỗ hổng, đây không phải là cho Lam Vũ tạo thành hạn chế, mà cái kia Hoa Nghị thực lực còn không vượt ra ngoài phiến thiên địa này phạm vi quy định. Cái kia tất cả liền nói thông nha, nhưng không có bộ dáng như vậy nha. Lâm Nam vỗ bàn một cái, có chút tiểu kích động nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,